La Phù, chương 364, càng đánh càng mạnh, góc truyện audio.com, một tiếng nổ vang lên, theo động tác của Dạ Xoa, trên bầu trời của Đại Tự Tại Cung đột nhiên xuất hiện vô số những dòng khí lôi cương màu tím giống như làn khói nhẹ quấn lại một chỗ rồi tạo thành một đám mây sét với đường kính rộng hơn 10 trượng. Vô số những tia sáng lóe lên trong đờ mây. Gần như đồng thời, những tia chớp liên tục từ nơi đó trút xuống như một trận lũ tấn công huyết Dạ Xoa. Đó chính là một trong pháp thuật mạnh nhất của đạo tàng chân nguyên diệu yếu. Diệt tuyệt lôi vân, sau khi thoát khỏi sự tấn công của Kỳ Liên Liên Thành, có thời gian để thở cuối cùng Lạc Bắc cũng có thể phóng ra một cái pháp thuật có uy lực mạnh hơn. Tiểu Trà và Lạc Bắc trước đó vốn rất gần gũi với nhau thì vào lúc này lại đấu phép kịch liệt. Lạc Bắc, hắn vừa mới ra tay, Nguyệt Ẩn và Nạp Lan Nhược Tuyết cũng hiểu được Lạc Bắc định bắt Tiểu Trà, sau đó tiêu trừ ma khí trên người để cho nàng tỉnh táo lại. Nguyệt Ẩn lập tức vọt tới nhét một bao đan dược thật to vào trong tay hắn. Diệt tuyệt lôi vân chính là một trong những pháp thuật có uy lực khổng lồ nhất trong đạo tàng chân nguyên diệu yếu. Tu vi của Lạc Bắc lại hơn xa Thái Thúc nên giờ phút này thi triển diệt tuyệt lôi vân có uy lực so với khi Thái Thúc chiến đấu tại núi Đại Đông còn kinh khủng hơn nhiều. Hơn nữa, đạo tàng chân nguyên diệu yếu là một thứ pháp quyết lôi cương, là khắc tinh của thiên ma huyết thị đại pháp. Dưới một đòn như dòng thác lũ của lôi cương, huyết thị Dạ Xoa từ đầu tới chân nhanh chóng tan biến, không còn ngưng tụ được nữa. Không thể ngờ được là ngươi còn có pháp quyết lôi cương. Được lắm, không ngờ có thể phá hủy thiên ma huyết thị của ta. Nhưng Tiểu Trà không thèm để ý, trong tiếng cười tràn ngập ma tính, nàng vung nhẹ tay. Ngay lập tức trong đám mây đỏ lại xuất hiện một pho huyết thị Dạ Xoa giống hệt như đúc. Đối với Phương Tam Bình và Hàn Vô Kỵ mà nói thì Tiểu Trà và Lạc Bắc là kẻ địch. Giờ phút này, hai người ra tay với nhau khiến cho cả hai đều dừng lại, không biết nên đối phó với ai. Ngươi nói rằng trước kia là bằng hữu tốt nhất của ta. Những người này dường như là kẻ địch của ngươi, hay là người giúp ta giết sạch chúng rồi hãy nói tới chuyện của mình có được không? Sau khi hóa ra một pho tượng huyết Dạ Xoa giống hệt như đúc, Tiểu Trà đột nhiên nói với Lạc Bắc câu đó. Mà nét mặt của nàng lúc này giống như đang nói chuyện với tình nhân, vô cùng quyến rũ, hoàn toàn không có lấy một chút sát khí, âm thanh cũng tràn ngập một sự mê hoặc khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Không ổn, nghe thấy Tiểu Trà nói vậy, Phương Tam Bình và Hàn Vô Kỵ cảm thấy rợn người. Tuy nhiên hai người còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Trà đã hóa thành 10 đạo huyết qua. Từ khi nàng bắt đầu câu nói cho tới khi dứt lời, chỉ trong nháy mắt lại có chừng 10 tên đệ tử Đại Tự Tại Cung bị huyết thần từ cắt đứt tim mạch. Nếu Đại Tự Tại Cung các ngươi không muốn bị huyết tẩy trong ngày hôm nay thì liên thủ giúp ta bắt cô ấy. Đúng vào lúc này, âm thanh của Lạc Bắc vọng vào tai của Phương Tam Bình và Hàn Vô Kỵ. Mặc dù đối với Lạc Bắc thì Đại Tự Tại Cung là kẻ địch. Lúc đầu, hắn không thể lấy được Ly Thiên Thần Mang cũng là do Hàn Vô Kỵ đánh lén. Nhưng hiện tại đối với Lạc Bắc mà nói thì bắt được Tiểu Trà mới là chuyện quan trọng nhất, những ân oán tạm thời gác sang một bên. Được, góc truyện audio.com. Hai lão bất tử Phương Tam Bình và Hàn Vô Kỵ hôm nay cũng bị dồn vào đường cùng nên khi nghe Lạc Bắc nói vậy cả hai liền cắn răng rồi gật đầu. Cả hai người không thể đối phó được với thực lực của Tiểu Trà. Hơn nữa thần quang huyết ảnh đại pháp của nàng cũng chỉ có thứ pháp thuật như thất xảo di thiên chấn mới có thể ngăn cản. Hơn nữa, mọi người của Đại Tự Tại Cung không biết pháp quyết lôi cương nên đối phó với Tiểu Trà lại càng rơi vào hoàn cảnh xấu. Hơn 10 tia sáng màu lục lập tức bắn về phía Tiểu Trà. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu của Phương Tam Bình tản ra ánh sáng màu lam rồi xuất hiện một pho tượng chân thủy thần quân. Lần này, Phương Tam Bình và Hàn Vô Kỵ có thể nói là đã liều mạng. Cả hai đạo pháp thuật hao tổn chân nguyên được phóng ra khiến cho sắc mặt hai người như già đi vài tuổi. Cố gắng vận dụng chân nguyên như vậy đối với hai lão bất tử có nguyên anh bắt đầu già đi mà nói thì cực kỳ tổn hao tuổi thọ. Nhưng vào lúc này, cả hai cũng chẳng có thời gian lo lắng tới tuổi thọ của mình mà chỉ có một ý nghĩ là đánh chết Tiểu Trà. Các ngươi định dựa vào số đông để thắng sao? Tại sao kinh nghiệm đấu pháp của ma nữ lại phong phú như vậy? Vốn trong tính toán của Phương Tam Bình và Hàn Vô Kỵ thì hai đạo pháp thuật đó chỉ là sự thu hút. Chỉ cần Lạc Bắc sử dụng thất xảo di thiên chấn giam cầm Tiểu Trà thì hai người sẽ phát ra pháp thuật có sức công kích mạnh hơn. Nhưng cả hai thật sự không ngờ được Tiểu Trà dường như đoán được ý của mình. Hơn 10 đạo huyết ảnh lập tức tản ra xa, xen lẫn vào trong đám huyết thần tử liên tục bay lượn trong không gian của Đại Tự Tại Cung. Có lẽ cùng với việc bị ma khí xâm nhập thì cô ta còn nhận được một phần ký ức của U Minh Huyết Ma. Thêm một thời gian nữa, chỉ sợ cô ta sẽ trở thành một U Minh Huyết Ma thứ hai. Trong nháy mắt Phương Tam Bình và Hàn Vô Kỳ liền nghĩ tới cái khả năng đó. Nhưng có ý nghĩ đó, cả hai lại càng thêm ớn lạnh. Tử lôi phá thần truy. Ánh mắt của Lạc Bắc trở nên vô cùng kiên quyết, một làn pháp lực dao động cực mạnh từ trên người hắn tản ra giữa không trung khiến cho khắp nơi bị che phủ bởi vô số những tia chớp màu tím. Tại sao ma khí và lực lượng của nàng không thấy tiêu hao mà ngược lại càng ngày càng mạnh? Không ngờ ngươi nhẫn tâm như vậy, có điều ngươi không phải là đối thủ của ta. Bị vô số những cái lôi chùy giáng xuống, ít nhất có hơn 10 con huyết thần tử lập tức bị đánh tan. Tiểu Trà hóa thành 10 đạo huyết ảnh cũng có một nửa bị đánh trúng. Tuy nhiên trong âm thanh của Tiểu Trà vẫn tràn ngập một sự châm biếm. Vốn Lạc Bắc cũng biết với mấy bộ công pháp kia của Tiểu Trà, cho dù liên kết với Phương Tam Bình và Hàn Vô Kỵ thì nhanh chóng chiếm được ưu thế là điều không thể. Cho nên Lạc Bắc mới đưa ra yêu cầu liên thủ với hai người. Vào lúc này, hắn cũng mang suy nghĩ như khi đối đầu với Kỳ Liên Liên Thành, định xem công pháp của U Minh Huyết Ma và Niết Bàn Dạ Xoa Phục Ma Quyết có gì thần diệu. Lực lượng chân nguyên của Tiểu Trà không thể vô cùng vô tận. Chỉ cần chân nguyên của nàng tiêu hao tới một trình độ nhất định thì hắn có cơ hội để bắt. Nhưng vào lúc này, 10 đạo huyết ảnh tụ lại, hiện ra bóng dáng của Tiểu Trà thì Lạc Bắc có thể cảm nhận được ma khí và pháp lực dao động trên người nàng còn mạnh hơn. Hắn còn phát hiện ra trên đỉnh đầu của Tiểu Trà từ từ ngưng tụ lại thành một cái ao máu rộng chừng 2 trượng màu đỏ. Thiên Ma Huyết Trì, góc truyện audio.com, vừa nhìn thấy cái huyết trì được hình thành, Phương Tam Bình và Hàn Vô Kỵ lập tức kêu lên sợ hãi. Răng rác quanh người Tiểu Trà chợt dâng lên một vầng sáng lóng lánh như thủy tinh. Mặc dù Lạc Bắc cũng nghe thấy tiếng hô của Phương Tam Bình và Hàn Vô Kỵ nhưng hắn không hiểu được huyết trì là như thế nào. Nhìn thấy Tiểu Trà lại hiện ra, hắn liền sử dụng thất xảo di thiên chấn. Chỉ thấy xung quanh Tiểu Trà giống như kết thành một lớp băng, nhanh chóng ép vào người nàng. Lúc trước Vân Hạc Tử sử dụng pháp thuật thất xảo di thiên chấn đối với Tiểu Trà thành công nhưng vào lúc này, nàng không hề có động tác mà chỉ có cái huyết trì trên đỉnh đầu của nàng quay cuồng, phóng ra một luồng sáng ngăn cản toàn bộ vầng sáng như thủy tinh đang ép tới. Xoẹt, dưới sự bảo vệ của huyết trì, Tiểu Trà lập tức lướt đi 10 trượng tránh được đạo kiếm khí vô hình của Lạc Bắc. Cái thiên ma huyết trì này là pháp thuật như thế nào? Thất bại, Lạc Bắc lập tức quay đầu hỏi Phương Tam Bình và Hàn Vô Kỵ. Thiên ma huyết trì được ngưng tụ từ chân nguyên và khí huyết. Sau khi luyện ra, nó không phải là pháp thuật bình thường mà giống như một cái pháp bảo. Phương Tam Bình và Hàn Vô Kỵ còn chưa kịp trả lời thì Nguyệt Ẩn đã vội vàng giải thích cho Lạc Bắc. Cũng giống như huyết thần tử, thiên ma huyết trì không mất đi, chỉ cần hấp thu càng nhiều chân nguyên và khí huyết, lực lượng của nó sẽ càng mạnh thêm. Ngoài lực lượng phòng ngự mạnh ra thì nó còn có thể chữa trị cho huyết thần tử và tổn thương của bản thân. Thậm chí thiên ma huyết trì còn có thể bổ sung chân nguyên cho bản thân nữa. Cách chương.